Vô địch thiên hạ, chương 1529, ta tự mình đi qua một chuyến. Góc truyện audio.com, chương 1528, ta tự mình đi qua một chuyến. Cái gì mà võ đế cung ở đây? Chúng điện chủ, thái thượng trưởng lão đều thất kinh. Ngay cả ma tiêu còn có mấy vị lão tổ đều là giật mình không nhỏ. Thần giới mấy vạn đế cung. Mặc dù đại đế cường giả không ít, nhưng là đại đế cao giai cường giả lại là cực ít. Hiện tại, một cái tạo hóa đế cung đệ tử bên người lại có đại đế cao giai cường giả. Người xác định đối phương là đại đế cao giai. Ma Tiêu không dám tin tưởng lần nữa truy vấn. Mặc dù có thể trọng thương Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người, nhưng là nói với Phương không chừng chỉ là đại đế lục giai hậu kỳ hoặc lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Đại đế cao giai cùng đại đế lục giai hậu kỳ đỉnh phong hoàn toàn là hai loại khác biệt khái niệm. Vương Thụ Thần rõ ràng bọn hắn môn chủ ý tứ, cười khổ nói, hồi bẩm đại đế, đối phương tuyệt đối là đại đế cao giai cường giả, hơn nữa chỉ sợ không phải thông thường đại đế cao giai. Không sai, đối phương tuyệt đối không phải thông thường đại đế cao giai. Một bên Vương Thụ Vũ nhớ tới tình cảnh lúc đó, cũng là một mặt khẳng định cùng hồi hộp nói, không phải thông thường đại đế cao giai. Nghe Vương Thụ Thần cùng Vương Thụ Vũ hai người chắc chắn như thế, mà võ đế cung đám người lại là giật mình. Các ngươi chắc chắn như thế? Mà võ đế cung lão tổ Trương Lục kinh nghi hỏi. Đúng vậy, Trương Lục lão tổ, bởi vì đối phương chỉ là một chiêu liền đem chúng ta bị thương nặng, chúng ta căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Vương Thụ Thần một mặt sợ hãi nhớ lại nói, lúc ấy chúng ta lúc chạy đến, nhìn thấy đối phương cũng chỉ là một chiêu liền đem Vu Ma đế cung Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn đại đế cao thủ đánh bay ra ngoài. Đám người lại là giật nảy cả mình. Vu Ma đế cung phái Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân đi qua, mà võ đế cung lão tổ Trần Khải Văn gấp âm thanh truy vấn. Đúng vậy, Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người nhanh hơn chúng ta một bước tìm tới đối phương. Chúng ta lúc chạy đến, xa xa nhìn thấy đối phương chỉ là tiện tay một điểm. Quang mang đại trán, Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người liền toàn bộ trọng thương. Hai người chúng ta dọa đến trốn đi. Chúng ta là dùng thượng cổ hỗn độn thần thuật tiềm ảnh che giấu. Thế nhưng là đối phương lại là liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hơn nữa tùy ý một điểm. Chúng ta cùng Trịnh Vi Tấn, Nhiếp Bân bốn người một dạng liền. Vương Thụ Thần run run nói. Nói đến đây, ngừng lại. Đằng sau không cần nói cũng biết, mà võ đế cung đám người hít vào một cái trận khí lạnh. Mà võ đế cung lão tổ Trương Lục trầm giọng nói, thực lực như thế, hoàn toàn chính xác không phải thông thường đại đế cao giai có. Đối phương chỉ sợ là đại đế thất giai hậu kỳ, thậm chí có thể là đại đế bát giai sơ kỳ. Hắn Trương Lục cũng vẻn vẹn chỉ là đại đế thất giai hậu kỳ mà thôi. Việc này, chư vị thấy thế nào? Ma Tiêu liếc nhìn đám người, trầm ngâm nói, đại điện trầm tĩnh, một cái tạo hóa đế cung đệ tử lại có hai đại đế cường giả đi theo. Việc này, hơn nữa bên trong một cái, vậy mà không phải thông thường đại đế cao giai. Không ai dám lỗ mãng trả lời. Bình thường liên lụy tới đại đế cao giai cường giả, chính là 10 vị trí đầu đế cung cũng phải cẩn thận đối đãi. Môn chủ, việc này, ta xem coi như xong. Lên tiếng trước nhất chính là lão tổ Trương Lục. Tính toán, chẳng lẽ chúng ta điện chủ Thôi Ngụy chết vô ích? Lão tổ Trần Khải Văn sắc mặt âm lãnh. Thôi Ngụy, thế nhưng là hắn thân truyền đệ tử. Hơn nữa, 10 vạn năm bên trong vô cùng có hy vọng đột phá đến đại đế cảnh giới. Thế nhưng là, lại là nhân cái này tạo hóa đế cung đệ tử mà chết. Môn chủ, ta đồng ý Trương Lục ý tứ. Việc này thôi được rồi. Một cái khác lão tổ Triệu Minh Thần nói. Một cái tạo hóa đế cung đệ tử. Bên người đã có hai cái đại đế cường giả. Cái này quá không bình thường. Ta đồng ý Trần huynh ý tứ. Việc này tuyệt đối không thể tính như vậy. Thôi Ngụy điện chủ cái chết. Hiện tại chỉ sợ sớm đã tại U Phù Ma Địa truyền ra. Nếu chúng ta đến đây dừng tay, U Phù Ma Địa cái khác ma môn đệ tử biết nhìn chúng ta như thế nào ma võ đế cung. Chúng ta ma võ đế cung còn nói gì khống chế U Phù Ma Địa. Còn nói gì lãnh tụ U Phù Ma Địa chúng tiểu ma môn. Lại một vị lão tổ Nghiêm Khang âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, nhất định phải đem đối phương bắt lại. Một cái đại đế cao giai cường giả mà thôi. Nếu như về sau tùy tiện một cái đại đế cao giai giết chúng ta ma võ đế cung một vị nào đó điện chủ, thái thượng trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ cũng phải nén giận. Lão tổ Trần Hải thầm nghĩ. Sau đó, cái khác bốn vị lão tổ cũng phát biểu ý kiến. Ngoại trừ khi trước Trương Lục cùng Triệu Minh Thần bên ngoài. Cái khác bảy vị lão tổ đều duy trì muốn bắt được Hoàng Tiểu Long. Tượng Tuân, tuyệt không thể bỏ qua. Ma Tiêu nghe xong, quay đầu hỏi Vương Thụ Thần hai người. Đối phương, có nói gì hay không? Vương Thụ Thần không dám giấu giếm. Thành thật trả lời, nói với Phương, các ngươi trở về nói cho Ma Tiêu cùng Bành Dực. Việc này dừng ở đây. Lần này, ta lưu thủ, nhưng là lần sau các ngươi như lại phái người đến. Chết, Vương Thụ Thần bắt trước lúc ấy Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng giọng của. Loại kia bá khí, loại kia bao trùm chúng sinh chi uy. Hiện ra không thể nghi ngờ. Mà võ đế cung đám người một mảnh giận dữ. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Liền không biết có hay không cuồng vọng thực lực. Ta Trần Khải Văn ngược lại muốn xem hắn có hay không. Lão tổ Trần Khải Văn bỗng nhiên đứng lên. Đối với Ma Tiêu nói. Môn chủ, ta tự mình xuất thủ. Đi đem bọn hắn toàn bộ bắt trở về. Hắn chính là đại đế cửu giai sơ kỳ. Tự tin một người tiến về. Hoàn toàn có thể tùy tiện đem bọn hắn bắt lại. Hắn vừa vặn có thể nhờ vào đó thay đệ tử của hắn Thôi Ngụy báo thù. Môn chủ, ta và Trần huynh cùng một chỗ tiến đến. Đại đế bát giai trung kỳ lão tổ Nghiêm Khang cũng đứng lên nói. Ma Tiêu gật đầu, có Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người tiến đến. Hắn tất nhiên là yên tâm. Lúc này, Vương Thụ Thần tiến lên. Trần chờ nói, môn chủ, liên quan tới cái tạo hóa đế cung kia đệ tử. Đối phương có thể là trước đây ít năm tại tạo hóa đế cung đại điển bái sư thượng đánh bại tà thần đế cung vương Vĩnh Sâm Hoàng Tiểu Long. Cái gì? Hoàng Tiểu Long? Cái chí tôn kia chi vương? Đám người chấn động, Ma Tiêu cũng là giật mình. Tạo hóa đế cung xuất hiện một cái chí tôn chi vương. U Phù Ma Địa chúng lớn nhỏ ma môn cũng đã sớm biết. Ngươi khẳng định cái kia tạo hóa đế cung đệ tử chính là cái kia chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long. Ma Tiêu gấp nhưng hỏi. Vương Thụ Thần gật đầu. Thuộc hạ không dám 100% khẳng định. Nhưng là 90% khả năng. Cái này tạo hóa đế cung đệ tử cũng cưỡi một đầu tiểu thanh nghiêu. Nghe nói tạo hóa đế cung chí tôn chi vương Hoàng Tiểu Long cũng là có một đầu thanh nghiêu tọa thú. Chỉ là. Thuộc hạ không hiểu là, cái này Hoàng Tiểu Long bên người tại sao có thể có đại đế cao giai cường giả đi theo? Trung niên nhân kia, chẳng lẽ là Phương Càn biến ảo? Phương Càn, Ma Tiêu lắc đầu, không có khả năng, Phương Càn khống chế tạo hóa đế cung. Bình thường sẽ không dễ dàng rời đi tạo hóa đế cung. Càng không khả năng đi theo Hoàng Tiểu Long tới này U Phù Ma Địa. Nghĩ. Ma Tiêu chậm rãi đứng lên. Bản đại đế tự mình đi qua một chuyến. Đại đế, Vương Thụ Thần, chúng điện chủ, chúng thái thượng trưởng lão đều là biến sắc. Giật này cả mình, chính là liền Trần Khải Văn. Nghiêm Khang mấy người cũng là giật mình. Môn chủ, hai người chúng ta tiến về là xong. Lão tổ Trần Khải Văn vội vàng nói. Ma Tiêu lắc đầu, Ngữ khí kiên định nói. Ta tự mình đi qua một chuyến. Ta rất nhiều năm không có xuất thủ qua. Cũng là thời điểm để U Phù Ma Địa còn có thần giới rất nhiều đế cung biết ta ma tiêu thực lực chân chính thời điểm. Chỉ mong trung niên nhân kia đừng để ta thất vọng mới tốt. Môn chủ, trung niên nhân kia chỉ là đại đế cao giai mà thôi. Không cần kinh động môn chủ tự mình xuất thủ. Lão Tổ nghiêm khang nói. Có ta cùng Trần Huynh tiến về là đủ. Đúng vậy a, môn chủ. Lão Tổ Trương Lục mấy người cũng nhao nhao khuyên bắt đầu. Như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến. Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người theo ta tiến về. Ma Tiêu thấy thế, trầm ngâm nói. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn truyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. http://sotheret.php t133 cách chương